chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Khi hạt giống mọc rễ nảy mầm về sau, hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Dù là cái này cải biến tốc độ rất chậm chạp, nhưng cũng đủ để cải biến quá nhiều chuyện. Đến thời điểm Lâm Tử Phàm nghĩ chế bá cái này thế giới, không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều. Linh Lan học phủ khai giảng thứ một ngày, chỉ lên nửa ngày khóa, liền tuyên bố tan học. Thậm chí cái này nửa ngày thời gian bên trong, Lâm Tử Phàm tuyệt không giảng thuật cái gì tính thực chất nội dung, càng không ra giáo cái gì tứ thư ngũ kinh, tam tòng tứ đức, mà là nói ra một phen đại nghịch bất đạo, ly kinh bạn đạo nam nữ bình đẳng quan niệm tới. Nhưng vô luận là nữ đế hay là trọng thần, hoặc là các học sinh, lại đều nghe say sưa ngon lành. Sau khi tan học, cũng đều tại bản thân suy tư, nam nữ bình đẳng, đến cùng, là đúng, vẫn là sai. Về phần trong những người này, thoải mái nhất, cũng là nhất không tim không phổi người, tất nhiên là phải kể tới Lâm Tư Vũ không còn ai. Nhà đầu này là tất cả học sinh bên trong tuổi tác lớn nhất một cái. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm còn lo lắng nàng sẽ hay không cảm thấy xấu hổ hoặc là không tốt ý tứ. Nhưng người nào biết, nhà đầu này vậy mà căn bản không có nửa điểm cái này ý nghĩ. Thậm chí, từ khi nữ đế hiện thân bắt đầu, ánh mắt của nàng liền thỉnh thoảng khóa chặt trên người nữ đế. Cho dù là đang đi học thời điểm, cũng là thỉnh thoảng quay đầu quan sát, để Lâm Tử Phàm hận không thể cho nha đầu này đến hai cái bạo lật. Nhưng cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt, mà lại dù sao cũng là nhà mình muội tử, Lâm Tử Phàm cũng không động thủ. Nhưng cuối cùng kết quả chính là nha đầu này căn bản không nghe lọt tai bao nhiêu, hơn phân nửa thời gian đều nhìn nữ đế đi hoa si. Trên đường về nhà, Lâm Tử Phàm vẫn là nhịn không được, tại Lâm Tư Vũ cái đầu nhỏ đi lên một cái bạo lật. Đông, Lâm Tư Vũ kêu thảm một tiếng, nháy mắt ôm đầu, nước mắt rưng rưng, mà đỉnh đầu, một cái mắt trần có thể thấy bao, nháy mắt nâng lên, ca, người muốn mưu sát thân muội muội sao? Lâm Tư Vũ kêu to không thuận theo. Nhưng giờ này khắc này bên người trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại Xuân Hạ Thu Đông Trùng Nữ. Mà mấy cái này nha đầu, đối Lâm Tử Phàm lại là nghe lời răm rắp. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể từ bỏ, cùng Lâm Tử Phàm là một cầm. Tốt a, tại mấy tháng trước đó, Lâm Tư Vũ còn thường xuyên có thể cưỡi trên người Lâm Tử Phàm khi dễ hắn, để hắn không thể chống đỡ một chút nào. Nhưng bây giờ, khụ khụ khụ, nàng kinh ngạc phát hiện mình đánh không lại Lâm Tử Phàm. Phát hiện này để Lâm Tư Vũ bị thương rất nặng, cũng rất bất đắc dĩ, càng thấy có chút bất lực. Thật sao? Trong nhà phụ mẫu đều sủng ái Lâm Tử Phàm, mình lại đánh không lại hắn, thích người vẫn là hắn tương lai thê tử, ta làm sao khổ như vậy a? Nghĩ đến nơi này, Lâm Tư Vũ nháy mắt một bức ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Ai, khổ a. Về đến trong nhà, quả nhiên, như Lâm Tư Vũ suy đoán như thế. Lâm phụ Lâm mẫu nhìn thấy trên đầu mình bao, hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, không những không trách tội Lâm Tử Phàm, ngược lại là trách cứ mình không nghe lời. Nháy mắt, Lâm Tư Vũ đã cảm thấy không thích. Ta làm sao khổ như vậy a? Quả thực chính là nhân sinh vô vọng. Chấm ngoặc kép, nha đầu này không rên một tiếng trở về phòng. Lâm Tử Phàm thấy thế cũng là bất đắc dĩ cười cười. Nha đầu này hiện tại chính ở vào phản nghịch kỳ, thật đúng là không tốt lắm quản giáo. Ân, bất quá không quan hệ, tiến ta học phủ, hắc hắc hắc, có là quản giáo cơ hội. Một ngày này, Lâm Tử Phàm không có đi khoa bộ, cũng không có về hậu cần phủ, trực tiếp liền tại người bạn đường của phụ nữ cửa hàng bổ sung nơi ở. chỗ ở không nhỏ, xuân hạ thu đông trùng nữ cũng hoàn toàn có thể liền ở tại nơi này. Trong đêm, Lâm Tử Phàm nguyên bản ngủ rất thơm, lại đột nhiên cảm thấy trên thân trầm xuống. Ngoạn tao, Lâm Tử Phàm nháy mắt bị bừng tỉnh, còn tưởng rằng mình gặp sắc nữ, tại khuya khoát phá cửa mà vào, muốn vũ nhục mình tới. Kết quả lại đột nhiên phát hiện, đối phương đột nhiên đem chăn nhấc lên, đem đầu mình bao một cái, sau đó gắt gao đè lại chăn mền, để hắn không cách nào đứng dậy, lại ngay sau đó, liền có thể cảm giác được, có một người, ngồi tại bên hông mình, sau đó không ngừng tiểu khẩn thiết nện ngươi ngực. Lâm Tử Phàm nháy mắt sạm mặt lại, có thể như vậy hồ nháo, trừ Lâm Tư Vũ, cũng không có người khác. Hiển nhiên, nhà đầu này giữa trưa bị mình khi dễ, lùi một bước càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, cái này không, ban đêm liền bắt đầu dạ tập, mà lại biết mình hiện tại đánh không lại Lâm Tử Phàm. Cho nên liền chuẩn bị đến cái thần không biết quỷ không hay. Đem Lâm Tử Phàm đầu tiên áp đảo, sau đó lại một trận tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng. Cuối cùng, tại Lâm Tử Phàm kịp phản ứng trước đó, trốn chi yêu yêu, trở về phòng đi ngủ, giả vờ như cái gì đều không biết, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay. Hừ hừ hừ, nhà đầu này một bên đánh, một bên cười, tự nhận là kế sách của mình thực sự quá cao minh. Lại không biết Lâm Tử Phàm đã đoán cái 7-8 phần. Mặc dù Lâm Tư Vũ tu vi cao hơn, lực lượng cũng lớn hơn một chút, bị ngay cả chăn mền cùng nhau gắt gao ngăn chặn, để hắn khó mà đứng dậy. Nhưng, đừng quên, con hàng này thế nhưng là cái ma vũ song tu tồn tại. Lại võ giống nhau là Lâm Tử Phàm nhược điểm, mà ma mới là hắn cường hạng. Ngự kiếm phi hành cũng không phải chỉ có thể ngự sử trường kiếm mà thôi. Thiên hạ vạn vật đều có thể ngự. Đương nhiên, vì không đem chăn mền làm hư, ván giường làm sập cái gì, Lâm Tử Phàm vẫn là thu lực. Nguyên bản chuẩn bị đem người cùng chăn mền cùng nhau làm bay tới. Nhưng cân nhắc đến chăn mền sinh tử vấn đề, Lâm Tử Phàm trực tiếp vận dụng tinh thần lực, chuẩn bị trực tiếp đem Lâm Tư Vũ cho lật tung. Phía trên, Lâm Tư Vũ cưỡi tại Lâm Tử Phàm bên hông vị trí. Tiểu khẩn thiết như mưa rơi xuống. Mặc dù khí lực nàng càng lớn, nhưng cũng biết phân tắc, cho nên nhìn như đánh rất ác độc. Nhưng trên thực tế, cũng chính là trò đùa mà thôi. Chủ yếu nhất là nghĩ ra một ngụm ác khí. Nhưng đánh lấy, nhà đầu này biến sắc. Gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên, bởi vì nàng cảm giác được, lại có một đôi tay vẫn là cái quái gì, đột nhiên kéo tại mình cái mông nhỏ bên trên. Sau đó, oanh, nhà đầu này một mặt mộng bức, bay lên, lập tức, Lâm Tử Phàm đột nhiên một cái lý ngư đả đĩnh, quẳng bay chăn mền đồng thời, đem Lâm Tư Vũ một thanh kéo về, sau đó đột nhiên đè vào trên giường. Lâm Tư Vũ tự nhiên là không theo, đang ra sức chống cự, nhưng Lâm Tử Phàm ma vũ song tu lực lượng bắt đầu thể hiện. Nhà đầu này khó mà phản kháng, 2-3 lần liền bị Lâm Tử Phàm cho đè xuống, chổng mông lên ghé vào bên giường. Sau đó, 3-3-3-3, khục, đừng hiểu lầm, cũng không phải các ngươi nghĩ loại kia 3-3-3, mà là trực tiếp hướng nhà đầu này trên mông dừng lại lốp bốp. Đánh mười mấy bàn tay, trận đòn này, để Lâm Tư Vũ gương mặt xinh đẹp càng đỏ, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, để ngươi dạ tập ta, 3-3-3, để ngươi đánh ta, 3-3-3, để ngươi không biết lớn nhỏ, hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, 3-3-3-3-3, một trận này đánh, ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm trong lòng gọi là một cái khoái ý ân cừu. Nhưng đánh lấy, động tác của hắn liền chậm xuống tới, cảm giác được có chút không đúng, nhất là khi nha đầu này vậy mà bắt đầu thân. Ngâm thời điểm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.